Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1. Cảnh Lạc đứng ở trên giường, cầm một chiếc váy lụa 2 giây trong suốt che người, vừa quay vòng như con ruồi mất đầu vừa lo lắng kêu lên. Phải làm sao bây giờ? Chị đến rồi, em phải làm sao bây giờ? Nghĩ đến giọng điệu của Cảnh Thiên tối hôm qua, sắc mặt Tần Dịch cũng lộ ra vẻ hoảng sợ chưa từng thấy. Anh ta vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa nói, mau mặc quần áo vào đi. Sau đó giấu hết đồ của em vào ngăn dưới tủ quần áo đi. Nhanh lên, còn em thì sao? Em trốn ở đâu? Em cứ chờ trong phòng ngủ của anh. Nếu như tình hình không ổn thì ban công bên ngoài phòng ngủ rất gần phòng làm việc. Em có thể nhảy qua đó. Cảnh Lạc trợn tròn mắt. Cô ta không thể ngờ được rằng Tần Dịch lại có thể bảo cô ta treo tường vì Cảnh Thiên. Tuy nhiên lúc này không phải lúc hành động theo cảm xúc. Cảnh Lạc chỉ có thể tranh thủ thời gian nhanh chóng mặc quần áo vào. Sau đó ném những thứ không kịp thu dọn vào trong tủ quần áo. Nhanh lên nhanh lên. Cảnh Thiên đã nói chuyện với giúp việc ở cửa rồi. Mẹ, tại sao mẹ lại cho cô ấy vào? Lúc này Tần Dịch đã mặc xong quần áo và ra mở cửa. Để bà Tần đi vào. Bản thân anh ta thì đang vội vàng giúp Cảnh Lạc dọn dẹp đống đồ bừa bộn trong phòng. Không khỏi phàn nàn, bà Tần vừa giúp thu dọn đồ đạc vừa tức giận nói. Lẽ nào còn có thể để mặc cô ta ở bên ngoài à, dù gì thì cô ta cũng là một ngôi sao nhỏ. Ngộ nhỡ đợi ngoài cổng quá lâu bị thợ săn ảnh chụp được thì phải làm sao hả? Tần Dịch nghe vậy chỉ có thể câm miệng. Cảnh Thiên bấm chuông cửa mấy lần. Người giúp việc mới ra mở cửa cho cô. Sau khi Cảnh Thiên vào nhà, người giúp việc đã đóng cổng lại và chặn trước mặt cô. Cô Cảnh, sao cô lại đến tìm cậu chủ nhà tôi sớm vậy? Mới sáng sớm đã có chuyện gì sao? Nhìn thấy người giúp việc chặn mình ở cửa không có ý định cho mình vào. Cảnh Thiên duỗi ngón tay ra, chọc nhẹ vào xương quai xanh của đối phương. Người giúp việc kia đau đớn kêu lên. Ái ui, rồi lảo đảo vài bước. Suýt nữa ngã ra. Cảnh Thiên đi vào như đi catwalk, giống như nữ hoàng trở về hoàng cung, đi về phía hậu cung của mình. Vừa đi cô vừa nói, cho dù tôi tìm Tần Dịch có chuyện gì thì cũng không phải việc một người giúp việc như cô nên hỏi. Biệt thự nhà họ Tần là một ngôi nhà kiểu Tây 2 tầng. Ngay cả căn phòng khách đơn mà Khương Vũ Hy ở cũng lớn hơn nhiều so với ngôi nhà này. Đi ngang qua khu vườn trước cửa không quá rộng rãi nhưng vẫn có hòn non bộ và suối nước nhỏ. Cảnh Thiên mở cánh cửa trượt đi vào phòng khách ra. Lúc này bà Tần đã nhanh hơn Tần Dịch. Bà ta đi xuống cầu thang trước. Bước chân có phần rối loạn. Nhìn thấy Cảnh Thiên, chân mày bà ta cau lại. Bắt đầu khiển trách cô mà không hề khách sáo. Cách chương.